Gợn gió đêm, chương 55, bắt cóc, cocchuyenaudio.com. Cứu mạng, tin nhắn báo nguy tự động này vốn được dùng như một sự bảo đảm và được thiết kế để giúp Giang Trạch Dư cảm thấy yên tâm, anh tự tin mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa, và cảm thấy mình khống chế được cục diện, nhưng trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ làm cho Tạ Điệt lâm vào hiểm cảnh như vậy. Vậy mà lúc này nó đã thật sự xuất hiện trước mặt anh, hai chữ kêu lên bức thiết làm cho người ta sợ hãi, như thể trong giây tiếp theo chúng sắp thoát ra khỏi màn hình điện thoại, phảng phất cười nhạo anh ngu xuẩn và tự phụ. Trái tim Giang Trạch Dư đập loạn xạ không thể kiểm soát được, chứng ù tai nghiêm trọng khiến anh không thể nghe rõ lời của cảnh sát Hàn, nhưng lý trí nói cho anh biết, không thể kéo dài. Mỗi một phút kéo dài, Điệt Điệt sẽ có thêm một phần nguy hiểm. Anh lập tức mở cửa xe bước lên, mở ra định vị của Tạ Điệt, sau đó lập tức khởi động xe. Thấy vậy, cảnh sát Hàn ở bên cạnh cũng mở cửa xe ghế phụ ngồi vào, cửa xe của anh ta còn chưa kịp đóng lại, xe đã phi nước đại như một con ngựa hoang tuột dây cương, tiếng cảnh báo trong xe vang lên điếc tai. Giang Trạch Dư một tay lái xe, một tay khác bấm nhanh số điện thoại của Mạnh Tổng. Alo, Mạnh Tổng, phiền ông có thể cử người đi tìm bạn gái của tôi không, có lẽ cô ấy đã bị bắt cóc. Định vị hiện tại của cô ấy đang ở tòa nhà thứ hai ở góc Tây Bắc bên trong trang viên rượu, nhờ ông phái thêm nhiều người tìm kiếm cẩn thận trên mỗi tầng. Giọng anh có vẻ khá bình tĩnh, nhưng cảnh sát Hàn có thể nghe ra ý cầu xin từ cách thay đổi xưng hô của anh. Anh Mạnh, anh nhất định phải giúp tôi chuyện này, cảm ơn. Trong lúc nhất thời anh ta có hơi sốc, lập tức gọi cho đồn cảnh sát gần đó để yêu cầu hỗ trợ. Cảnh sát Hàn cúp điện thoại, trong xe im phăng phắc, anh ta không biết phải nói gì mới tốt, vì thế an ủi. Giang Tổng, anh đừng sốt ruột, định vị của cô Tạ ở trong trang viên rượu của Mạnh gia, hôm nay có nhiều khách tham dự tiệc như vậy, Chu Tử Tuấn sẽ không dám làm bậy. Nói xong, anh ta ngượng ngùng ngậm miệng, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, không cần phải nhiều lời nữa, anh ta nhận ra lỗ trống an ủi này nhạt nhẽo và thiếu chuyên nghiệp đến mức nào. Đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ đối với một tên tội phạm có tội ác chồng chất thì dù trang viên to thế nào, nhân sự hỗn loạn ra sao, hắn cũng có thể tìm được cơ hội để phạm tội. Rõ ràng lời an ủi của anh ta không hề có tác động gì đối với người đàn ông đang ngồi trên ghế lái. Hai tay của anh gắt gao nắm chặt vô lăng, liên tục nhấn mạnh chân ga vượt qua mấy đoạn đèn đỏ, cảnh sát Hàn há miệng thở dốc nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng nhắc nhở, bởi vì trạng thái người lái xe thực sự không tốt, quai hàm siết chặt, màu môi nhợt nhạt còn hơn cả sắc mặt, những đường gân xanh trên cổ như muốn xuyên thủng làn da trắng nõn. Lúc này nếu lại rong dài quấy rầy anh lái xe, có thể sẽ bị đánh cho một trận và tống ra khỏi xe. Tốc độ của xe đã tăng vọt đến 180 dặm, 20 phút lái xe từ các ngã rẽ đến dinh thự đã được cắt giảm một nửa. 10 phút sau, cảnh sát Hàn đứng ở góc Tây Bắc trang viên run như cây sấy, chân có chút mềm nhũn. Bầu trời được bao phủ bởi gió tuyết, gió thổi qua cây thủy sam thẳng tắp trong trang viên. Giang Trạch Dư không có thời gian quan tâm đến việc tìm một chỗ đậu xe, vì vậy anh dừng xe trước tòa nhà, sau đó mở cửa lao vào trong gió tuyết. cocchuyenaudio.com. Định vị là ở trong tòa nhà có phong cách kiến trúc Gothic bắt chước với lâu đài trang viên châu Âu, mái vòm kiểu cột lãng mạn trong phim Disney, lúc này trông vô cùng u ám trong tuyết. Cảnh sát Hàn đi theo tiến lên, vừa bước vào cửa, Mạnh Tổng chủ nhân của trang viên liền đón tiếp với vẻ mặt nôn nóng. Tiểu Giang, tòa nhà này có tổng cộng 5 tầng, mỗi một tầng mỗi một phòng tôi đều cho người kiểm tra cẩn thận, nhưng không tìm được cô Tạ, hay là... Định vị sai rồi, Giang Trạch Dư siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại lắc đầu. Định vị không thể sai. Anh đã lắp một thiết bị định vị trong túi sách và điện thoại di động của Tạ Điệt cộng với thiết bị định vị được tích hợp trong điện thoại báo động dự phòng, tổng cộng có 3 định vị đều trùng hợp ở đây. Nếu người không ở trong tòa nhà này, vậy có nghĩa là đã bị chuyển đi. Nghĩ đến khả năng này, tim anh quặn thắt lại. Giang Trạch Dư quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa trang viên rộng lớn khuất sau gió tuyết, đằng xa chỉ còn lại những mái vòm cao vút. Người được Mạnh gia phái tới tìm kiếm ra ra vào vào, dấu chân hỗn loạn trên tuyết đã sớm bị tuyết tươi bao phủ. Khi nào thì cảnh sát đến, các anh có chó nghiệp vụ và công cụ chuyên nghiệp để tìm người, phải không? Anh nhìn cảnh sát Hàn với đôi mắt trũng sâu, cổ họng nghẹn lại, vô lực gần như tuyệt vọng. Bọn họ sắp tới rồi, một bên khẩn cầu, một bên đáp lại, nhưng hai bên hỏi đáp đều thật sự biết rõ trong lòng. Giọng nói cảnh sát Hàn khô khốc trong ánh mắt hiện lên vẻ không đành lòng. Trong điều kiện thời tiết như vậy, tất cả các vết tích đều bị tuyết dày bao phủ, lại không có định vị hỗ trợ, muốn nhanh chóng tìm được người thật sự là quá khó. Đối với những vụ án bắt cóc mà anh ta đã thụ lý, một khi thời gian tốt nhất đã qua đi, hầu hết những người bị bắt cóc đều lành ít dữ nhiều. Mạnh Tổng, trong tòa nhà này vẫn còn một nơi chưa tìm.